hắn phải cần thời gian. Đỗ Tư, ngươi coi Thanh Vân cho ta. Sau đó cùng em đi ở đây đánh tung vách tường. Ta đi ra ngoài tranh thủ thời gian cho các ngươi. Chờ khi thành công báo cho ta. Chúng ta dùng Thanh Vân bỏ chạy. Đỗ Tư vội la lên. Tranh thủ thời gian, ngươi điên rồi, Margaret sớm đã muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi vừa ra sợ rằng nàng lập tức sẽ hạ sát thủ. Đỗ Trần vuốt mũi cười. Muốn chạy trốn, sao không mạo hiểm, nói xong, hắn dụng đấu khí biến chóp mũi mình thấp xuống. Trên mặt một chút chi tiết nhỏ cũng có thể thay đổi. Chỉ cần vừa thấy Francis, Margaret dám chắc sẽ ra tay. Nhưng, nếu nàng thấy lão tình nhân khiến nàng yêu hận 1000 năm thì sao? Cho dù phát hiện cổ quái, cũng sẽ sửng sốt một lúc, hỏi vài câu, đây là chuyện thường tình. Đỗ Tư sửng sốt, lúc này Đỗ Trần đã phát ra tiếng cười khổ. Lị Nhi, nhiều năm không gặp, ngươi có khỏe không? Lị Nhi, Margaret thân thể run lên, đây là nhũ danh của nàng, ngoại trừ cha mẹ đã mất cùng bản thân. Trên thế gian chỉ có một người biết được. Đúng vậy, nhưng thần sủng của người nọ đã nói tên này cho Đỗ Trần. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.